Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 467, người xinh đẹp như vậy. Vẫn chưa thể chết, cơ, Hebihime. Hebihime phác phiêu nhạc bầy chân, thủy ếch bên dưới. Hắn trong miệng liên tiếp phun ra dưỡng khí không được, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Con mắt mơ hồ dưỡng khí từ trong thân thể bị đè ép mà ra thật khó chịu. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng phải bị thủy áp từ yết hầu bên trong yết đi ra. Lỗ tai cũng đau quá, sẽ không đầu muốn từ tai nói bên trong lôi ra ngoài đi dần dần. Ở phác phiêu nhạc ý thức bên trong, hắn phảng phất kiên trì mấy phút địa ngục dày vò, cùng thủy áp ngồi liều mạng đấu tranh. Quyền khống chế thân thể ở đấu tranh bên trong chậm rãi trở nên không lại thuộc về mình nhưng quá. Trình này kỳ thực có điều vài giây. Thiếu dưỡng khí sản sinh ảo giác khiến phác phiêu nhạc hỗn loạn thể lực cảm giác thời gian phác. Phiêu nhạc chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết chìm. Cho dù là ở làm nhân viên bảo an thời điểm cũng là như vậy, màu lam sậm trong nước biển. Phác phiêu nhạc không dãy dụa nữa. Như chính đang nhụt chí trên không khí cầu dạng đánh mất hoạt tính mùi máu. Huyết mùi vị càng ngày càng dày đặc, phác phiêu nhạc thần kinh miễn cưỡng nhận biết trong nước. Biển trôi nổi cá tanh cùng mùi máu Hebihime. Màu đen tầm nhìn bên trong. Phác phiêu nhạc mông lung nhìn thấy Hebihime lại hướng về chính mình bơi tới. À, trong miệng cũng xuất hiện mùi máu tanh. Còn có kem đánh răng mùi vị, kem đánh răng mùi vị tươi mát dưỡng khí hỗn hợp kem đánh răng vị dồi dào khoang miệng, con mắt hắc ám cũng khá hơn một chút. Tầm nhìn một lần nữa trở lại phác phiêu nhạc nắm trong lòng bàn tay hắn, nhìn trước mắt dán rất gần người Hebihime, lông mi đánh vào hắn trên mí mắt, hai đôi tròng mắt đối với cùng nhau màu lam sậm trong nước biển. Hai người ôm hôn cùng nhau mới mẻ dưỡng khí từ Hebihime trong miệng lan truyền đến phác phiêu nhạc. Trong cơ thể, sinh mệnh một lần nữa dưỡng khí kích hoạt rồi, phác phiêu nhạc thần kinh không kịp mặt đỏ. Không kịp tim đập nhanh hơn, phác phiêu nhạc kinh hoàng nhìn trước người lan tràn máu tươi dạng bông máu tươi trong nước trôi nổi. Như thế một đám lớn thủy vực không gian hầu như đều phải bị nhuộm thành màu đỏ. Hebihime đây là mất bao nhiêu huyết? Ùng ục, một chuỗi hơi nước bốc lên. Thiếu nữ trên người máu tươi cũng theo sông ra. Hebihime bình tĩnh, con mắt ở nháy mắt trở nên lờ mờ. Thân thể cũng cứng ngắc lên, cơ năng đã đạt đến cực hạn, dầm. Không thể chết được, phác phiêu nhạc trợn to hai mắt. Một tay ôm Hebihime, một cái tay khác đánh ra mặt nước hướng lên trên bơi lội. Ta là bãi biển nhân viên bảo an. Ta kỹ năng bơi rất tốt. Ta đã cứu vô số người. Dầm. Ta còn trẻ như vậy. Ta không thể chết được. Hebihime như thế đẹp. Nàng càng không thể chết. Ôm Hebihime hướng lên trên ra sức bơi lội. 5 mét, 10 mét, 15 mét, 30 mét. Khoảng cách trên mặt biển quang minh càng ngày càng gần, phác phiêu nhạc lồng ngực phong tương như thế chập trùng, mỗi một tấc bắp thịt đều gánh chịu mấy lần áp lực. Còn muốn ở lớn như vậy dưới áp lực, ôm Hebihime bơi tới trên mặt biển, đến trên mặt biển đây. Phác phiêu nhạc không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần có thể sống thêm một giây đồng hồ chính là kiếm lời. Nhưng, dầm, ùng ụp, phác phiêu nhạc khí lực toàn thân bỗng nhiên tiêu chảy, tả, rơi, khủng bố thủy áp dưới. Hắn có thể không trang bị mang người ở 100 mét đáy biển thượng du 30 mét đã là kỳ tích. Mẹ, ngươi nói quả nhiên không sai, ta chính là tên rác rưởi, liền bãi biển nhân viên bảo an bơi kỹ năng đều không có nắm giữ tốt, còn có Hebihime. Thật không tiện, muốn không phải là bởi vì gà rán. Ngươi cùng ta cũng sẽ không nhận thức, sẽ không cuốn vào thế giới nhân loại, càng không cần ở nguy cấp bước ngoặt mang theo ta đi xa tới đây đại dương màu xanh lam bên trong. Hai cái ôm nhau người chậm rãi rơi vào màu lam đậm bên trong, ùng ụp, ám sắc đáy biển dưới. Một vòng to lớn bọt khí bỗng nhiên hiện lên, đem đã sắp muốn rơi vào ngất phác Phiêu Nhạc bao ở trong đó. Sống tiếp đi, một cái ăn mặc áo choàng. Nam nhân đứng ở bong bóng bên trong, cầm trong tay quyển trục như thế đồ vật phác Phiêu Nhạc đã liền chuyển đầu, khí lực đều không có. Mở một cái khe trong ánh mắt, vẻn vẹn có thể nhìn thấy một cái quen thuộc quần áo, thu được sức mạnh. Sau đó đi sáng tạo thuộc về ngươi lý tưởng thế giới, quyển trục thượng thần bí văn tự bát quái. Trận như thế sắp xếp, trung tâm là một cái ý nghĩa không rõ phù hiệu, nhưng phù hiệu bên trong nhưng để lộ ra mùi vị quen thuộc. Như là hebehime mùi vị, trong cơ thể ngươi cũng không năng lượng. Vì lẽ đó động tác này sẽ có hậu quả gì không? Ta cũng không dám xác định, người bí ẩn ở trong cơn mông lung nắm lên phác Phiêu Nhạc tay. Muốn mạng sống, mang theo nàng đồng thời sống tiếp, liền gật gù, không chút do dự. Phác Phiêu Nhạc dùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cuối cùng một điểm khí lực nhẹ nhàng chỉ trò. Đầu, phạm vi chi tiểu, muốn không phải nhìn kỹ đều quan sát không tới, tốt. Như vậy, ngươi cùng Hebihime huyết chi khế ước, ký kết, mập biển một chiếc khéo léo tàu phóng thủy lôi cẩn thận hàng đến hải long bị thương thủy. Vực lên, cái kia từng viên chí mạng thủy lôi chính là từ tàu phóng thủy lôi lên thả xuống, may là. Lần này tạo đội hình đến tề, không đúng vậy sẽ không mang tới tàu phóng thủy lôi, ầm ầm. Cách đó không xa thành trấn Hồng Thủy vẫn còn tiếp tục. Bến tàu phế tích bị vọt vào trong nước biển. Tình cảnh này tàu phóng thủy lôi lên thủ thủy đoàn chỉ có thể hít một tiếng mặc niệm sau khi kết thúc, còn phải tiếp tục bài tập. Coi là thật là hiện thực mức độ sao, quan tâm nó Hồng Thủy ngập trời gần biển bờ ngư lôi không có bị toàn bộ quét sạch xong trước, cũng sẽ không có thuyền dám to gan đi cứu viện. Mới vừa mới quái vật là liên tục phát động hai viên thủy lôi đi, uy lực lớn như vậy chính là một chiếc khu trục hạm đều có thể đánh đắm, dưới nước dò máy chụp ảnh. Dụng cụ từ tàu lên bày xuống, cùng bố trí xuống còn có âm thanh A trang bị, may là lần này phản ứng nhanh. Liền như vậy mười mấy phút, A, cuối cùng cũng coi như là chạy tới. Không phải vậy liền bị quái vật chạy thoát, đệ một cửa ải thời điểm bị dòng nước đột phá thời điểm. Tình báo viên ôm cột điện liều mạng đem tin tức truyền đạt đến đại bản doanh bên trong, người máy đã hạ thủy trong nước bài tập, người máy lẻn vào. Tinh trong đại dương màu xanh lam không nhìn thấy nhiều thiếu du cá. Đến không phải là bởi vì bị gần biển dương ngư nghiệp phá hoại, mà là thủy lôi làm nổ thời điểm mang theo một hồi hải dương hạo kiếp, quản ngươi cái gì hình thể. Loại cá đều tốt. Cách đến gần nổ thành thịt nát, cách khá xa trực tiếp đánh chết, nhưng ở cái này chiều sâu bên trong cũng không có tìm được hải long. Thân thể, chẳng lẽ hải long thi thể chìm đáy có điều quỷ quyệt, chính là cũng không có ở trong nước biển phát. Hiện rất nhiều máu dịch, lấy hải long cái kia khổng lồ hình thể, trong cơ thể máu tươi nhất định không ít, tiếp tục lặn xuống kim loại xác ngoài chính là vượt xa thân thể của nhân loại, dù cho không phải nghiên cứu khoa học dùng, lặn xuống đến mấy trăm mét chiều sâu cũng không có vấn đề, nhưng lặn xuống đến 50 mét thời điểm, màn ảnh bên trong rốt cục xuất hiện thứ khác, hai người. Hai người ôm cùng nhau từ trong biển vọt lên. Tình cảnh này hình ảnh không hợp với lẽ thường. Trong lúc nhất thời không ai đem cùng quái vật liên hệ cùng nhau, món đồ gì? Không phải quái vật, là trong biển sâu mỹ nhân ngư sao? Phảng phất phát hiện lặn dưới nước người máy. Dưới nước đồ vật bỗng nhiên ra tốc, tàu phóng thủy lôi lên thuyền viên trợn to hai mắt nhìn về phía màn hình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bay lên hàn ý, không biết bên trong đại dương. Quái vật bị thương dưới biển lại có cái gì dị động? Không có thời gian lo lắng nhiều. Mặt biển bỗng nhiên phá tan rồi cuộn sóng, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đến rồi, bóng người ôm ấp đồ vật,